Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1255, chiến tuyệt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, ở đây bốn vị thần vương đều là trong lòng cả kinh, phải biết rằng, ở đây bốn người cũng đều là thiên giới trong tuyệt thế thần vương, Hình Thiên, Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh càng là tại thái cổ thời đại liền xông ra lớn lao hung danh người. Coi như là thông thường thần vương, nhìn thấy song phương kiếm bạt nổ chương một màn, cũng không dám đơn giản đến, càng miễn bàn xen mồm bốn người trong lúc đó nói chuyện. Người đến là ai? Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai người đại nhíu, tuy rằng người này là theo Thường Dương Sơn phương hướng chạy nhanh đến, nhưng chẳng biết tại sao, lòng của hai người trong dĩ nhiên dâng lên một chút bất an. Mà Võ Vương lại sửng sốt một chút, trong lòng lẩm bẩm đạo. Cái thanh âm này tại sao nghe quen thuộc như thế? Đạo kia huyết quang đảo mắt liền rơi xuống tại bốn đại thần vương ở giữa, bốn người tập trung nhìn vào, không khỏi tâm thần đại chấn. Dĩ nhiên là thần vương Công Tôn Ẩm Nguyệt Đầu, vết máu chưa khô, diện mục dữ tợn, trợn to hai mắt tràn đầy không cam lòng. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh trong lòng trầm xuống, liếc nhau, trong đầu song song hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không tốt, Thường Dương Sơn có biến, mà Võ Vương lại vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt. Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh, nhặt xác nên là hai người các ngươi. Bốn người song song hướng Thường Dương Sơn phương hướng nhìn lại, một cái xuống bạch sam tu sĩ chính đạp không tới, tóc đen phiêu động, hai tròng mắt giống như biển sao vậy mộng ảo thần bí, thân hình nhìn như chậm chạp nhưng chớp mắt cũng đã đi tới phụ cận. Võ Vương cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra hai đạo khó có thể tin ánh mắt, dương miệng, trong lúc nhất thời rốt cuộc nói không ra lời. Hình Thiên mặc dù không đầu, nhưng vận dụng thần thức cũng thấy rõ người tới, buồn bực nói. Gì, lại là ngươi cái này tiểu oa nhi, không chết. Tuy rằng Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên trận chiến ấy huyên náo thiên giới đều biết, nhưng Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh chưa từng thấy qua Lâm Dịch. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch, hai người đều nhíu nhíu mày. Lâm Dịch tuy rằng bề ngoài nhìn qua khí tức không hiện, nhưng trong cơ thể rõ ràng đè nén một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, một khi thả ra ngoài, rất có thể sẽ đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Đâu có nhô ra thần vương, tại sao trước đây chưa từng thấy qua? Công Tôn Ẩm Nguyệt ngã xuống, không cần hỏi nhiều, Thường Dương Sơn chuyện sợ là cũng việc lớn, thua thiệt tại thất bại. Công Tôn Khuê híp hai mắt, sát khí bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói. Người tới người phương nào? Hiệp vực Lâm Dịch, bốn chữ nói năng có khí phách. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh biến sắc. Hai người tuy rằng chưa thấy qua Lâm Dịch nhưng Võ Vương thần sắc biến hóa, lại có thể giấu giếm được hai cái sống mấy vạn năm lão già này. Công Tôn Khuê sâu kín nói ra. Người không chết, không chỉ không chết hơn nữa sống rất khá. Lâm Dịch ngăn ở Võ Vương trước người hai người, đối mặt hai đại thái cổ tuyệt thế thần vương, vui mừng không hãi sợ. Khương Vạn Sa đây, Khương Huỳnh hỏi, Công Tôn Ẩm Nguyệt Đầu tại đây, đã không cần hỏi nhiều, Khương Vạn Sa dù sao cũng là tộc nhân của hắn, hắn thì phải làm sao xác nhận một chút. Chết ở trong tay ta, hài cốt không còn. Lâm Dịch thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng lộ ra một cổ lành lạnh hàn ý, nhãi con, ngươi mạnh khỏe can đảm. Khương Huỳnh cắn răng nghiến lợi nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai người vốn định đem Hình Thiên chấn giết nơi này, không ngờ mắt thấy việc lớn thành lúc Võ Vương cầm trong tay thánh khí Hà Đồ hiện thân. Dù vậy, hai người chỉ có rất lớn cơ hội giết chết Hình Thiên. Nhưng hôm nay, lại đột nhiên nhô ra một cái Lâm Dịch. Tuy rằng Lâm Dịch mới vừa bước vào vương cấp, thực lực không có quá mạnh mẽ, nhưng có thể lấy sức một mình chém giết Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa hai đại thần vương, thực lực này cũng sẽ không quá yếu. Hay hoặc là, người này còn có cái khác giúp đỡ. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Khuê cùng Khương Vạn Sa trong lòng hai người cả kinh, tinh thần đã khẩn trương cao độ, tuy rằng ánh mắt vẫn đặt ở Lâm Dịch trên người, nhưng có hơn phân nửa tâm thần nhưng ở phòng ngự xuống xung quanh. Như vậy vừa nhìn, hai người trong nháy mắt hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Tuy rằng thần thức không phát hiện được nhưng ở phía sau hai người cách đó không xa một chút âm u vùng đất, không khí lưu động quả thật có chút dị dạng, nếu không thận trọng điều tra căn bản chú ý không đến. Ám dạ thần vương mới vừa xảo bất xảo liền nằm vùng ở chỗ đó. Công Tôn Khuê hai người nghĩ lầm Lâm Dịch có giúp đỡ mới chém giết hai đại thần vương, trời xui đất khiến dưới cũng trong lúc vô tình phát hiện ám dạ thần vương tồn tại. Nghĩ lại đến tận đây, hai người đã sinh lòng thối ý, Hình Thiên mặc dù vô lực tái chiến, nhưng có một cái cầm trong tay thánh khí Võ Vương, còn có một cái nằm vùng ở chỗ tối thần vương, người này không ngoài dự liệu chính là ám dạ tộc lão đầu kia. Công Tôn Khuê truyền âm nói, Khương Huỳnh cũng không xuống dấu vết gật đầu, rút lui trước, chúng ta đánh với Hình Thiên một trận tiêu hao quá lớn, trạng thái không tốt, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái này Lâm Dịch chết mà phục sinh, Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh tuyệt không sẽ làm như không thấy, tương lai chúng ta mang nhiều những người này tay, nhất định phải ngóc đầu trở lại, chém giết Hình Thiên cùng Lâm Dịch. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh liếc nhau, xoay người bỏ chạy. Nhưng mặc dù là hai người thoát đi, cũng là lẫn nhau chiếu ứng, trong lòng bất loạn, gần như không có sơ hở. Lâm Dịch hai mắt híp lại, đột nhiên gào to một tiếng, đi nhanh một bước vượt qua hư không, trực tiếp hàng lâm tại bên cạnh hai người. Đại Na Di, so với thuấn di cách muốn xa nhiều lắm. Tại thiên giới, mặc dù là thần vương cũng rất có thể phóng xuất ra Đại Na Di thuật, đây đối với lĩnh vực yêu cầu rất cao, chỉ có lác đác mấy người có thể làm tới. Hôm nay Lâm Dịch chính là một cái trong số đó. Chiến, giống to một tiếng, thanh âm bạo phát tới cực điểm, cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hiện lên, trong nháy mắt thanh âm đã đột phá nào đó cực hạn, dĩ nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động. Nhưng không tiếng động lực lượng, lại trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Dịch trong cơ thể tăng vọt ra một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh, cùng cửu tôn đại đỉnh hợp lại là một, diễn hóa xuất một cái đằng đằng sát khí chiến chữ, bao phủ tại Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai đỉnh đầu của người. Oanh, oanh, hai tiếng nổ tại Lâm Dịch thân hình khẽ động trong nháy mắt, Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh liền phóng xuất ra mỗi người lĩnh vực, bên trong đại đạo ngang dọc kình khí tràn ngập, gần như muốn hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật hàng lâm tại hai người lĩnh vực trên, dĩ nhiên không có đối với hai người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này, Lâm Dịch tay trong đột nhiên nhiều hơn một cái ám kim sắc khí phách vô cùng trường kích, đúng là bán thánh cấp binh khí tinh hồn kích. Hỗn độn tinh hải, Lâm Dịch dắt chết mà phục sinh, chém giết hai đại thần vương đại thế tới, hét lớn một tiếng, một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ biển sao chợt hiện lên, mộng ảo mê ly, mênh mông thần bí, hàng tỷ tinh thần cuồn cuộn nổi lên kinh đào sóng lớn, nhằm phía Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai đại tuyệt thế thần vương lĩnh vực. Oanh, oanh, oanh, tam đại lĩnh vực trong lúc đó bắn ra ra kịch liệt va chạm, kinh thiên động địa, tiếng truyền khắp nơi, khắp thiên địa đều theo kịch liệt lay động. Chỉ là cái này lĩnh vực trong lúc đó đụng nhau, là có thể nhìn ra Công Tôn Khuê hai người cường đại. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa tại Lâm Dịch hỗn độn tinh hải trước mặt gần như không hề chống lại lực. Nhưng cái này vương bảng trong bài danh đệ tam, đệ tứ tuyệt thế thần vương, cho dù cùng Hình Thiên đại chiến hồi lâu trạng thái không tốt vẫn như cũ có thể cùng Lâm Dịch hỗn độn tinh hải giữ lẫn nhau chẳng được. Lâm Dịch hai tay cầm kích thu nạp lĩnh vực lực vờn quanh tại chung quanh thân thể, bay nhanh mà qua, hóa thành một đạo bạch quang, nặng nề mà phá vỡ Công Tôn Khuê lĩnh vực thẳng đến người sau đầu chém tới. Công Tôn Khuê ánh mắt chớp động, gặp nguy không loạn, bật hơi mở lời, song trưởng huy động hoàng kim cự kiếm, khí huyết bắn ra, ngừng tụ lĩnh vực lực cũng đồng dạng nghênh đón. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Khuê tâm đầu báo động chợt nhanh chóng. Cách chương.